Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 77 1077. Khoảng cách Alice Nguyên sang truyện tranh Dreamworks khai chạm đếm ngược 48 giờ. Kiều Hân Hân đã ở hậu đài trước tiên thượng truyền hảo phê duyệt. Thiết chí đúng giờ tuyên bố. Đệ nhất thoại đại khái có 22 trang nội dung. Kiều Hân Hân nghỉ ngơi một lát bắt đầu suy xét đệ nhị thoại nội dung. Truyện tranh danh cũng đã cùng tranh tử xác định xuống dưới. Thịnh thế linh hồn, có đô thị đuổi ma, thần quái khủng bố, luyến ái hàng ngày chờ nguyên tố. Kiều Hân Hân tận lực tăng thêm rất nhiều thiếu nữ tâm ở bên trong. Làm cái này thần quái không như vậy khủng bố. Lâm Tử Thần buổi chiều muốn đi hàng không công ty đưa tin. Giữa trưa hai người liền ở ven đường trong tiệm tùy tiện ăn điểm money. Chủ yếu là Lâm Tử Thần đang nói chuyện. Nàng sẽ cùng Kiều Hân Hân nói rất nhiều chính mình bên người phát sinh thú sự. Nàng từ trước đến nay hay nói. Kiều Hân Hân đối mặt nàng thời điểm đảo cũng một chút đều không co quắp. Nàng mặt mang mỉm cười, thường thường gật đầu phụ họa. Lâm Tử Thần nói được miệng khô lưỡi khô. Nàng uống một ngụm băng uống, thuận tiện nhìn xuống tay cơ. Nha, một chút, ta phải đi rồi, tốt. Trên đường cẩn thận, Hân Hân a. Người ngày thường một người trụ muốn đề phòng điểm cái kia Lý Mục. Khụ, ta sẽ ân ân, ta đi lạp, cúi chào, bái, mỹ nữ tái kiến tương đương, hôm nay xưng sao không có mặc tiếp viên hàng không chế phục a. Cảm giác chủ kênh cùng Lâm tiểu thư quan hệ càng ngày càng tốt đâu. Nước miếng, hai người điểm quá ăn nhiều cay, lãng phí. Anh, địa cầu đồ ăn đều hảo quý đâu, ăn không nổi, chủ kênh thật sự có phúc khí, địa cầu là đồ tham ăn thiên đường, ca thần thế nào a vội muốn chết a vì cái gì vẫn luôn đều không có tin tức đâu. Không phải nói đã không có việc gì sao, Nicola thần điện đã tuyên bố thông chi, hình như là tỉnh. Kiều Hân Hân dùng cái muỗng múc một ngụm xương sườn canh. Nàng nhỏ giọng nói, ân, không có việc gì, tất cả mọi người đều thực quan tâm ca ca đâu. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp một khai, làn đạn vẫn luôn là về ca ca nhắn lại. Kiều Hân Hân biết không ít người tới nàng phòng phát sóng trực tiếp kỳ thật chính là vì ca ca. Nàng một chút đều không thèm để ý. Dù sao phòng phát sóng trực tiếp đã thực náo nhiệt lạp. Đại gia cùng nhau chơi cũng rất vui vẻ. Nàng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp đã có hỏa con dấu. Này thuyết minh, nàng gần nhất một vòng nhân khí thật sự rất cao. Cảm động, không có việc gì liền hảo. Chủ kênh ngươi là như thế nào biết đắt. Ta à, Kiều Hân Hân ngừng tay động tác. Nàng nghĩ nghĩ. Khẽ cười nói, ta tối hôm qua mới vừa cùng hắn thông xong điện thoại. À, cư nhiên nói chuyện, không được, ta muốn phun máu mũi, ta phấn CPA, cư nhiên lén lút liền liên hệ thượng, cầu chủ kênh công khai trò chuyện nội dung, S, thật là cái thành thật hài tử. Nói Thái Dương thương thành điện thoại thực quý gia. Chủ kênh thật là danh tác, ân vì ca thần cũng là liều mạng. Xin hỏi các ngươi hai cái thật sự ở bên nhau sao? Địa cầu ly tinh tế như vậy, xa, các ngươi về sau làm sao bây giờ a? Chủ kênh ngươi có phải hay không tính toán tới tinh tế phát triển lạp? Phòng phát sóng trực tiếp người xem phát gì đó đều có. Kiều Hân Hân tùy ý nhìn lướt qua. Có mấy vấn đề nàng còn trước nay không suy xét quá đâu. Cũng không thể luôn là làm đại gia hiểu lầm a. Nàng nghiêm trang giải thích nói. Ta cùng ca ca là bạn tốt. Không phải các ngươi tưởng như vậy. 23.333, chúng ta hiểu tương đương. Hắn là chúng ta ca thần, là ngươi một người bảo hộ kỵ sĩ. 666.666.666. Chủ kênh, ngươi ngàn vạn đừng bị ca thần truy đi a. Ngươi nhìn xem oa, ta so với hắn soái nhiều. Ai phía trước cái kia ngươi làm gì chột dạ a? Kiều a kiều kiều kiều tương. Nếu ngươi có thể cùng ca hào ở bên nhau cũng khá tốt. Ta sẽ chúc phúc các ngươi. Ô quân thân là nhãn hiệu lâu đời fan. Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Tấu đúng vậy. Quản hắn là ai. Nữ thần xưng sao có thể bị người khác cướp đi niết. Đinh. Ngài quốc vương Donald đã online. Kiều Hân Hân chính vùi đầu ăn đâu. Liền nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở âm ni giống nhau. Quốc vương thượng tuyến đều là các loại pháo hoa pháo minh. Vạn chúng chú mục. Thân là một người đủ tư cách chủ kênh, là nhất định phải ở ngay lúc này cùng quốc vương chào hỏi. Đây là Kiều Hân Hân không có việc gì thời điểm dạo đấu cá phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi hảo a, Donald, nàng tử vong phát sóng trực tiếp ra tới sau. Bởi vì liên tục đóng cửa 3 ngày phòng phát sóng trực tiếp. Kỳ thật vẫn là nhiều ít sẽ tổn thất điểm nhân khí. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn luôn ở vội cũng chưa không tới chơi. Hôm nay rốt cuộc nghỉ ngơi lạp, liền nhân cơ hội đi lên nhìn xem monster thân là mấy chục cái chủ kênh quốc vương. Donald phát hiện chính mình gần nhất thật là thiên vị Kiều Hân Hân a. Nàng phòng phát sóng trực tiếp hắn vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng đâu. Vì cái gì? Kia đương nhiên là bởi vì nam tử hán đại trượng phu. Nói chuyện phải giữ lời lạp. Donald đánh thưởng chủ kênh 10.000 quang đầu, đã lâu không thấy, Donald rất ít xuất hiện. Bất quá đại gia cũng thăm dò hắn thói quen. Nói chung, hắn nhắn lại thời điểm là nhất định sẽ cùng với kết xu đánh thưởng. Thần hào chính là thần hào. Ra tay xa hoa ở Thái Dương TV người chơi bảng xếp hạng thượng đều là trước 10, hắn không biết bao dưỡng nhiều ít chủ kênh a. Có thập phần nổi danh, cũng có rất nhiều manh tân, mà Kiều Hân Hân thực hiển nhiên chính là hắn tân hoan. Quan trọng nhất chính là hắn phía trước ở Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp tử vong trò chơi thời điểm, đã từng nói qua như vậy một câu, không ít người nhưng đều nhớ kỹ đâu. Thần hào, ngươi cũng đừng quên ngươi lần trước nói qua nói. 23.333 kiều kiều tương có thể trở về chính là kỳ tích. Chúng ta nhưng đều chờ đâu. Mắt lấp lánh, quốc vương đại đại lần này tới là tính toán giải tiến mị. Cha nuôi, ngươi cũng bao dưỡng ta đi. Donald vẻ mặt hắc tuyến. Xin lỗi, ta cũng không bao dưỡng nam nhân. Đừng như vậy, nhân gia thật xinh đẹp. Lan. 23.333 cư nhiên ở đùa giỡn quốc vương. Đáng giận a, nói cho các ngươi, Donald là kiều kiều, ai đều đừng đoạt. Hàng phía trước vút ve lên đồng hào, dính dính hào khí, oa dựa, Donald như vậy nổi danh người cư nhiên soát chủ kênh quốc vương. Cho tới bây giờ cũng là duy nhất quốc vương đi. Ai, không có biện pháp a. Chủ kênh muốn chết vong phát sóng trực tiếp thời điểm từ trước đến nay nghiêm túc. Rất ít cùng đại gia phản quan hệ, đâu. Ngẫu nhiên đà một chút, nhân khí hẳn là sẽ phiên bội Nga. Kiều Hân Hân một bên ăn một bên xem. Đại gia liêu thật sự happy đâu. Donald lên sân khấu liền giống như là minh tinh nhân vật. Không ít người vây quanh hắn đảo quanh. Kỳ thật ở thế giới giả thuyết này đó thổ hào thần hào danh tác tiêu tiền còn không phải là vì cái này sao? Kiều Hân Hân kỳ thật không quá có thể lý giải bọn họ tiêu tiền mục đích. Nàng cũng ở trên mạng tra quá quan với phát sóng trực tiếp ngành sản xuất. Tóm lại là một đống mơ hồ báo cáo. Kỳ thật nàng cũng có chú ý quá phòng phát sóng trực tiếp tước vị. Kỵ sĩ bị soát đến nhiều nhất. Trước mắt đã 1000 nhiều danh. Mặt khác tước vị sao cũng liền mấy trăm mấy chục. Mà quốc vương chỉ có một. Có lẽ thật là bởi vì Kiều Hân Hân sẽ không kéo phấn. Sẽ không hống những cái đó kẻ có tiền soát tước vị đi. Donald đánh thưởng chủ kênh 10.000 quang đầu như vậy liền rất hảo. Không cần sửa, nếu nói ngay từ đầu soát quốc vương chỉ là thuận tay. Kia hiện tại chính là bị Kiều Hân Hân tử vong phát sóng trực tiếp cấp lưu lại. Donald quyết định về sau nhất định sẽ thường trú nơi này. Dù sao cũng là Thái Dương TV trước mắt duy nhất địa cầu chủ kênh A. Kiều Hân Hân nhìn đến trên màn hình lăn quá khứ màu đỏ làn đạn. Nàng mỉm cười nói, cảm ơn, kỳ thật nàng cũng sẽ tỉnh lại chính mình. Có phải hay không rất nhiều địa phương làm không tốt, khán giả đề nghị nàng cũng sẽ lưu tâm, có thể sửa liền sửa. Nhưng là nàng phát hiện có không ít thiết phấn, đều ở yên lặng mà duy trì nàng. Những người đó cho rằng nàng như vậy liền rất hảo, không cần làm bất luận cái gì thay đổi. Donald chính là nhất xông ra kia một cái. Vì cái gì? Bởi vì hắn có tiền. Hắn có tiền, cho nên hắn lúc trước lời nói, hôm nay mới có tư bản lại đây thực hiện. Không biết cái này phòng phát sóng trực tiếp có thể hay không khai 3 năm đâu. Sao, này cũng coi như là một cái tốt đẹp mong ước. Chúc mừng Donald trở thành Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp quốc vương. 3 năm, so với đơn thuần tính tiền tháng. Như vậy tự thể thế nhưng là màu đỏ tím cùng với âm nhạc hoa tươi. Không chỉ là xuất hiện ở Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình. Ngay cả Thái Dương TV quảng cáo lan cũng xuất hiện. 3 năm A, phòng phát sóng trực tiếp khán giả tập thể. Hàng phía trước dính thần hào hào khí. 3 năm, 540 vạn quang đậu. Ta thiên, hảo xa hoa, hâm mộ A. Donald quả nhiên là có tiền dâm. Quốc vương đại đại nhất thống thiên hạ thiên thu vạn đại. Lệ dòng chạy đi điều tương đương. Kiều Hân Hân nhìn hệ thống cho nàng tin tức. Cả người đều ngây ngẩn cả người. 3 năm, nàng đối Donald người này ấn tượng khắc sâu. Bởi vì lần trước ở Thương Thành thời điểm đã cảm nhận được hắn hào phóng. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên hoa 500 nhiều vạn cấp chính mình soát 3 năm quốc vương. Thế giới này thật điên cuồng a. Kiều Hân Hân trước mắt là không thấy mình giấy tờ, nhưng nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được. Lúc này đây tử vong phát sóng trực tiếp thật sự thực kiếm tiền. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ đã bị đại gia nói chuyện say sưa. Hiện tại có thần hào tạo thế, nổi bật càng là nhất thời vô nhị. Vừa rồi soát bảng làm rất nhiều người đều thấy được. Không ít du khách chen vào tới. Loại này hiệu quả có thể so với một cái loại nhỏ tuyên truyền vị. Kiều Hân Hân dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng. Tiệm cơm nhỏ người đến người đi. Nàng hơi hơi nghiêng người. Dùng một bàn tay chặn miệng. Như thế nào như vậy đột nhiên? Ngoặc kép, không đột nhiên a. Phía trước ngươi muốn chết vong phát sóng trực tiếp thời điểm ta nói rồi sao? Chỉ cần ngươi có thể tồn tại ra tới ta liền soát 3 năm quốc vương. Là như thế này sao? Ngoặc kép, là cái dạng này. Cảm ơn, ngoặc kép, hảo hảo cố lên. Không phải nói 1-2 phải phát sóng trực tiếp 3 năm. Ít nhất ngắn hạn nội đừng biến mất a. Donald thật vất vả tìm được rồi một cái có thể làm hắn canh cánh trong lòng. Hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng này gian phòng phát sóng trực tiếp có thể vẫn luôn làm đi xuống. Kiều Hân Hân, làm chủ bá lâu như vậy, thường xuyên sẽ gặp được đến tương đối hào khí người xem monster hơn nữa có Lý Mục các loại chỉ đạo. Nàng đã có thể làm được vô luận đối mặt như thế nào cục diện, đều có thể đủ không màng hơn thua. Nàng thật là trưởng thành rất nhiều. Từ một cái gì cũng đều không hiểu manh tân chủ kênh. Dần dần cụ bị cùng nhất lưu chủ kênh đối đua danh khí cùng với tố chất tâm lý. Đã càng ngày càng ưu tú à. Donald lên sân khấu kéo không ít người soát tước vị. Như cũ là kỵ sĩ nhiều nhất. Rốt cuộc kỵ sĩ nhất tiện nghi à. Người thường cơ bản đều có thể đào đến khởi. 2999 nguyên một tháng sao? Nhớ trước đây Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp nhân khí như vậy thảm đạm. Nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái người xem. Cuối cùng vẫn là ca ca đánh thưởng kỵ sĩ mới bảo vệ nàng phòng phát sóng trực tiếp. Này một tá thưởng, làm ca ca trở thành cái này phòng phát sóng trực tiếp nhất đặc thù tồn tại. Duy độc hắn tự thể nhan sắc, không thể phục chế. Kiều Hân Hân ăn không sai biệt lắm, bình không lãng phí đồ ăn nguyên tắc. Nàng bụng đều mau căng nổ mạnh, ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi một lát, liền nhận được tranh tử điện thoại. Trong điện thoại, tranh tử cả người đều nói năng lộn xộn. Không không không, không hảo, hắn đi rồi. Chúng ta xong đời cái gì, Kiều Hân Hân căn bản không nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Kiều Kiều, ngươi nhanh lên tới một chuyến chuyện tranh xã, tranh tử thanh âm thật sự thực sốt ruột, xem ra là ra đại sự. Kiều Hân Hân thu thập hạ đồ vật, liền đến trước đài tính tiền, một đám người xem so nàng còn tò mò, hắc nha. Gọi điện thoại chính là ai a? Nghe thanh âm manh manh đát. Chuyện tranh xã. Không, không chủ kênh muốn đi công ty sao? Ta quả nhiên vẫn là rất thích tiểu thủy cầu a. Thật là sạch sẽ mà lại ấm áp tinh cầu đâu. Trên đường muội tử làn da thật tốt. Thuần thiên nhiên nha, nha, nha. Kiều Hân Hân trực tiếp hô xe taxi. Nàng đại khái dùng 15 phút liền cảm thấy phụ một tầng chuyện tranh xã. Môn là mở ra, Kiều Hân Hân đi vào phát hiện trong phòng thực ám, chỉ sáng một chiếc đèn, tranh tử một người ngồi ở ghế trên. Nhìn đến Kiều Hân Hân sau nàng trực tiếp nhảy lên. Xong đời a, chúng ta, a, làm sao vậy? Tranh tử vọt tới nàng trước mặt, nắm nàng đôi tay. Gấp đến độ lại nhảy. Kiều Hân Hân ân ủi nói. Đừng có gấp. Ngươi chậm rãi nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Tranh tử vẻ mặt đưa đám. Chủ biên hắn bởi vì bên ngoài thiếu hạ nợ nần mà trốn chạy. Hiện tại chuyện tranh xã tài chính chỗ trống. Chúng ta cũng chỉ thừa một cái xác. Răng rắc. Kiều Hân Hân cảm giác chính mình trong đầu mổ căn huyền. Tách ra, tranh tử sợ nàng nghe không hiểu, lại tỉ mỉ giải thích một lần. Tiểu Kiều A, ngươi là không biết đâu, chúng ta chuyện tranh xã nguyên bản tài chính liền không giàu có. Tới gần khai đứng chuyện này thật nhiều, vì đào người đâu cũng hoa không ít tiền, nguyên bản hết thảy đều ở chính đạo thượng, chính là không biết chủ biên nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Giống như nhà hắn phòng ở đều bị ngân hàng thu đi rồi. Chính là tiền vẫn là không đủ. Vì không liên lụy chuyện tranh xã, chủ biên trực tiếp rời đi pháp nhân. Hiện tại Alice, chuyện tranh xã chính là một cái vỏ rỗng. Biên tập nhóm đi được đi. Tán tán, liền thừa ta cùng tiểu hổ hai cái. Tiểu hổ, viết số hiệu. Có thể nói trang web hậu kỳ xây dựng hắn tham dự hơn phân nửa. Cho nên tới rồi loại này khớp xương điểm cũng luyến tiếc đi. Kiều Hân Hân gật gật đầu. Ta hiểu được, khoảng cách khai trạm chỉ còn 2 ngày. Thời khắc mấu chốt công ty tương đương với trực tiếp đổ. Loại kết quả này, đặt ở ai nơi đó chỉ sợ đều không thể tiếp thu. Nguyên bản là có 5 cái biên tập, 2 cái khách phục, 3 cái ngoại tuyên, 3 cái trang web giữ gìn viên. Đối với một cái tân trang web tới nói, giai đoạn trước công nhân cũng không nhiều. Nếu phát triển hảo khẳng định sẽ mở rộng quy mô. Chính là này hết thảy đều bị bóp chết ở tã lót. Kiều Hân Hân không nghĩ đi nói chủ biên đúng sai. Nàng nhớ rõ cái kia trung niên nam nhân nở thiêm nàng thời điểm. Là cỡ nào nhiệt tình rào rạt a. Hắn hẳn là thật sự thích truyện tranh. Chính là lại bại cho hiện thực. Từ hắn góc độ ngẫm lại cũng thật là rất bi ai. Những người khác biết chuyện này sao? Kiều Hân Hân hỏi. Tranh Tử lắc lắc đầu. Nói. Hôm nay mới vừa phát sinh đâu. Ta chỉ nói cho ngươi. Cho nên nói. Chúng ta còn có thể bình thường khai trạm. Lý luận thượng là có thể. Chỉ là. Ân. Rất nhiều họa sĩ bản thảo chúng ta đều là ân nguyệt trả tiền. Nói cách khác chỉ đủ tháng này. Tháng sau nói liền không có tiền cho bọn hắn. Hơn nữa, trang web giữ gìn A, tuyên truyền A, quảng cáo A, cùng với công ty tiền thuê nhà vân vân. Thật nhiều yêu cầu tiền địa phương. Chúng ta hiện tại chủ biên không còn nữa. Phỏng chừng trang web khai cũng sẽ trực tiếp đóng cửa, Tranh Tử đều mau khóc. Ta vì cái này trang web phấn đấu lâu như vậy. Như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Kiều Kiều, ta thật là không có biện pháp. Cảm giác sở hữu sự tình đều đè ở cùng nhau. Ta loạn không được. Hiện tại phi thường yêu cầu một người giúp ta làm lựa chọn. Ngươi nói, chúng ta này chuyện tranh trang web có phải hay không liền không cần khai? Khai lại có thể thế nào đâu? Còn không phải muốn đóng cửa. Tranh Tử đã hoang mang lo sợ. Nàng năm nay mới từ trường học ra tới. Nơi nào gặp được quá loại chuyện này. Một cái chuyện tranh xã. Một đống lung tung rối loạn chuyện này. Chỉ còn nàng cùng tiểu hổ hai cái công nhân. Liên quan đầu người đều không có a. Kiều Hân Hân trầm ngâm một lát. Nàng ngẩng đầu nói. Nếu ngươi muốn hỏi ta ý tứ. Ta cảm thấy chúng ta liền đúng hạn khai trạm money a. Vẫn luôn ngồi ở một bên tiểu hổ cũng thấu lại đây. Hắn cùng Tranh Tử giống nhau đều là vừa từ trong trường học đi ra. Bởi vì là viết số hiệu. Cả người nhìn qua thực thành thật. Hắn mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng hỏi. Đều tới rồi cái này thời điểm. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể khai a? Đầu tiên, nhận người. Ít nhất muốn đem trang web sở yêu cầu những người đó. Lại chưa tiến vào, khai trạm sao? Dù sao ký như vậy nhiều họa sĩ bản thảo. Vì cái gì không thể khai? Chỉ cần chúng ta có thể liên tục chi trả tiền nhuận bút. Bọn họ liền sẽ vẫn luôn còn tiếp. Chúng ta phúc lợi đáng giá thưởng thức. Đã có thể làm họa sĩ thu lợi cũng không đến mức đầu nhập quá nhiều tài chính. Nếu cái gì pháp luật trình tự đều làm tốt, vì cái gì không trực tiếp khai trạm đâu. Alice, chuyện tranh xã còn chưa tới giải tán kia một bước chính là. Này yêu cầu rất nhiều tiền, tiểu hổ dùng tay vịn đỡ giày nặng gọng kính. Hắn muộn thanh nói. Kỳ thật ta cũng tưởng tiếp tục đi xuống, nhưng là chủ biên đi rồi, chúng ta nào có tiền a? Ngươi muốn làm, ta vừa rồi hỏi ngươi ngươi còn không hé răng đâu, ngươi đều mau khóc, ta nói cái gì a? Ta lại nói ngươi không nợ đánh ta, cho nên nói, kiểu kiểu ý của ngươi là, liền tính là chủ biên đi rồi chúng ta cái này trang web còn có thể tiếp tục khai. Đúng vậy, chỉ cần có người đầu tư, chúng ta đương nhiên có thể tiếp tục làm đi xuống, ai nha. Ta thật là xuyên A, Tranh tử dùng sức gõ hạ ót. Chủ biên đi thời điểm nàng cả người đều choáng váng. Nơi nào có tưởng nhiều như vậy sự. Không nghĩ tới Kiều Kiều trong khoảng thời gian ngắn liền cho chú ý. Nàng không thể không đối Kiều Hân Hân lau mắt mà nhìn. Cho nên nói đến nói đi. Chính là một cái tiền vấn đề. Dù sao sở hữu tiểu công ty đều là như vậy khai lên. Nhân viên từ thiếu đến nhiều. Nếu phát triển thuận lợi về sau sẽ càng ngày càng tốt. Tìm người đầu tư. Ân. Cái này không khó. Tiểu hổ thở dài một hơi. Vẫn là Huyền. Liền tính chuyện tranh xã lại tiểu. Mỗi tháng tiêu dùng cũng rất lớn. Hơn nữa giai đoạn trước căn bản không có khả năng trông cậy vào nó kiếm tiền. Mặt khác không nói, quang kia quảng cáo phí đều nhiều đến kinh người. Kiều Hân Hân cân nhắc trong chốc lát. Ân, tiểu hổ nói không sai. Bọn họ này ba người ai cũng không có khai công ty kinh nghiệm. Chuyện tranh xã lại tiểu hoa tiêu cũng không có khả năng thiếu đi nơi nào. Thật không biết khai chạm về sau đền yêu cầu bao nhiêu tiền đâu. Tranh tử xoa tay hầm hè nói. Không được, ta chính là đập nồi bán sắt ta cũng đến đêm này chuyện tranh, remote khai lên. Không biết trên lầu đám kia ra hỏa có bao nhiêu chờ chế diễu đâu. Trang web đều phải khai. Chủ biên lại trốn chạy. Thanh sắc văn hóa người nhưng đều đã biết tin tức. Hôm nay không thiếu cố ý đi ngang qua đâu. Hết chương.